lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 14, về nhà xử lý em sau. Góc chuyện audio.com. Thế không được đâu, Dư Bắc không thích bót lực lưỡng, chẳng sơi nổi. Cậu thích kiểu đáng yêu, ví dụ như nhóc Tiểu Bạch trong đám trợ lý kia, trắng trẻo, non nớt, mềm mại. Nếu rảnh còn có thể nắm tay nhau đi dạo phố. Nghĩ đến đâu rồi, Uông Gia Thụy hỏi, tôi không thua kém gì Cố Diệp Minh chứ. Kém xa nhá, phim trong nước sản xuất chưa thấy ai to hơn anh ấy đâu. Dư Bắc lắc đầu quầy quầy, thứ Cố Diệp Minh cho em tôi đều có thể cho em. Uông Gia Thụy tiếp tục dụ dỗ, Cố Diệp Minh đối xử với tôi tốt lắm. Uông Gia Thụy bật cười, bảo, tôi không tin, tốt với em mà chẳng giúp em tí tài nguyên đàng hoàng nào, mặc em vẫn đóng vai phụ phim truyền hình ngần ấy năm. Dư Bắc, theo tôi thấy tiềm năng của em không chỉ dừng ở đó, em nên tỏa sáng vạn dặm mới phải. Nói nghe bùi tai đấy, nhưng lại hơi sai sai. Tỏa sáng vạn dặm là như nào? Tôi hem phải Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Ủa vậy tại sao Cố Diệp Minh không lăng xê mình nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy muốn độc chiếm mình? Sao mà được chứ, với vẻ đẹp của mình, phải phổ độ chúng sinh. Vênh mặt, Dư Bắc lại thầm chống nạnh trong đầu. Tham khảo ảnh minh họa truyện. Không liên quan gì tới Cố Diệp Minh, tự tôi thiếu tinh thần cầu tiến thôi. Nói thật, Dư Bắc không ham làm ngôi sao lắm, cậu coi đóng phim như một công việc bình thường. Ngẫm lại, chẳng thể hoàn toàn trách Cố Diệp Minh, do bản thân cậu đắm chìm trong nhan sắc Cố Diệp Minh quá, không thiết tha gì việc gây dựng sự nghiệp, chỉ một lòng muốn lên giường với Cố Diệp Minh. Đúng, tất cả đều là tại Cố Diệp Minh. Diệp Minh, Uông Gia Thụy hô, Dư Bắc nghe đến cái tên này bèn dùng mình, quay đầu thì thấy Cố Diệp Minh đang đi tới. Anh khựng lại rồi cau mày khi nhìn thấy cậu và Uông Gia Thụy. Uông Gia Thụy vỗ vai Dư Bắc, vừa cười vừa bỏ đi. Dư Bắc chột dạ tránh sang một bên, sau đó bị Cố Diệp Minh chặn đường. Anh làm gì đấy? Sao ai cũng cao a sắc yêu ta chặn tôi ở toilet vậy? Vào rồi nói, Dư Bắc bị Cố Diệp Minh túm cổ áo, ném ngược trở lại. May mà chỗ này là toilet dành riêng cho diễn viên, không có người ngoài. Dư Bắc dựa lưng vào tường, giống kiểu bị phạt đứng. Cả nhà xem nhé, đây chính là bằng chứng về việc tôi yêu Cố Diệp Minh. Uông Gia Thụy cản đường tôi bảo gã hốc miếng cứt đi cho bình tĩnh, đến lượt Cố Diệp Minh tôi lại thấy cực kỳ phấn khích. Sao đấy, Dư Bắc, em muốn anh phải cảnh cáo em bao nhiêu lần? Hà, Cố Diệp Minh nghiến răng nghiến lợi, như thể muốn xử tử Dư Bắc ngay tại chỗ. Ủa em lại làm gì nữa? Anh bảo em tránh xa Uông Gia Thụy ra, em có nghe lời anh chưa? Em coi lời anh nói như gió thoảng qua tai, làm điều sằng bậy với kẻ khác. Em làm gì? Dư Bắc chẳng hiểu tại sao anh nổi giận. Một mình gào vớ gào vẩn cái quái gì? Hít chúng dám trồn hôi hà. Em không biết Uông Gia Thụy là loại người nào à? Còn dám theo gã tới toilet. Anh tìm khắp nơi chẳng thấy em đâu, hóa ra vào tận đây. Cố Diệp Minh tức đến nỗi thở hổn hển. Thấy mũi anh sắp phun lửa, Dư Bắc lấy làm thích thú, bỗng dưng muốn bịt lỗ mũi anh lại để xem lửa có phun đằng tai như phim hoạt hình không. Ban ngày ban mặt xung quanh bao nhiêu là người, gã ăn thịt em được chắc. Cái hố đen trong não trai thẳng, nữ hoa cũng chẳng vá nổi. Cố Diệp Minh nghiến răng, có vẻ khó mở lời. Anh đã nhắc em rồi, gã là gã thích đàn ông, em không sợ gã nhìn lung tung à. Nhìn thì nhìn, ai mà chẳng có. Cùng lắm chỉ khác nhau ở chỗ to hơn, bé hơn, dài hơn, ngắn hơn, mập. Góc chuyện audio.com, hơn, thon hơn, sao anh không biết mặt em dày tới mức này nhỉ? Bị người đồng giới nhìn trộm vẻ vang thế cơ à? Em không cảm thấy, Cố Diệp Minh chẳng nói nữa. Anh định nói gì? Tởm, vậy chắc anh không biết mình bị một thằng gay tởm lợm nhìn trộm 800 lần rồi đâu ha? Dư Bắc đột nhiên thấy hơi chán chường, cúi đầu xuống. Anh kỳ thị cái gì? Anh thèm vào quan tâm người khác thích đàn ông hay phụ nữ, nhưng thích em thì không được. Cố Diệp Minh quát, đứng thẳng lên, không, nhạt nhẽo, em có đứng không, em không, chẳng đợi Dư Bắc cãi, Cố Diệp Minh đã túm lấy hai tay cậu ấn lên tường. Mặt anh dí sát vào mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, gần đến độ hơi thở đan xen. Để anh xem em có chịu đứng không, cái đề, Cố Diệp Minh đẹp trai thật sự, nhìn gần càng đẹp hơn. Nhất là sau khi cắt tóc, tuy bớt chất tổng tài bá đạo tinh anh của xã hội thượng lưu, song kiểu tóc húi cua lại khiến anh trông vô cùng ngông nghênh, cộng thêm chiếc áo phông cộc tay màu xanh xám của phạm nhân chưa kịp thay, nhìn anh giống hệt đại ca đầu gấu ở trường. Nếu đại ca mà đẹp trai thế này, tôi sẵn sàng ăn đòn mỗi ngày. Hãy bắt nạt tôi đi, ban nãy Uông Gia Thụy nói gì với em, bắt đầu thẩm vấn hả, nói gì nữa, gã thấy em có triển vọng, muốn cho em cơ hội. Dư Bắc đã diễn đạt tế nhị lắm rồi, nhưng Cố Diệp Minh vẫn xa sầm mặt mũi. Dám ngang nhiên tranh giành người của bố, Cố Diệp Minh quay đầu sang bên cạnh nhổ một phát. em đồng ý rồi, em dám chắc, ai mà ngờ được tên trai thẳng lạnh lùng chê y sân khấu lại là một kẻ ưa kiểm soát chứ. Bây giờ nét mặt Cố Diệc Minh mới hơi dịu xuống, lẩm bẩm. Thế mới ngoan, anh nói cho em biết, đừng có suy nghĩ gì bất chính. Kể cả Uông Gia Thụy không ủ mưu tính kế, chỉ tán thưởng tài năng của em thôi thì đời này em cũng nằm gọn trong lòng bàn tay anh rồi, cứ thử giấu anh đi tìm người khác xem. Vậy nghĩa là ngoài đẹp, mình còn giỏi nữa hả ta? Bản thân em cũng bớt bớt đi. Cố Diệc Minh quan sát Dư Bắc ở cự ly gần, đôi mắt chứa đầy hàm ý. Em đâu chủ động bắt chuyện với gã, chẳng hiểu cái đầu trai thẳng của Cố Diệc Minh chứa loại tào phớ gì. Ngọt hay mặn, anh không nói việc đó. Ánh mắt Cố Diệc Minh trở nên phức tạp hơn. Ý anh là đôi mắt em là lơi quá, toàn quyến rũ người khác. Hà, em méo phải trung quỳ đâu mà vừa ra trận đã tung combo hút người. Đáng lẽ anh không nên để em xuất đầu lộ diện, anh cất em đi được chắc, trách em quá hấp dẫn à. Nhưng sự quyến rũ đâu thể nào ẩn giấu. Cố Diệc Minh bật cười, muốn đánh Dư Bắc mà hai tay đang bận giữ cánh tay cậu, không rảnh, nên đành dùng bụng huých cậu một phát. Luyên thuyền ít thôi, Dư Bắc suýt nữa thì bị huých đến hồn phi phách tán. Còn có loại hành vi đam loan này hả, anh ấy không sợ đau cây hàng khủng bị kẹp ở giữa à? Dư Bắc không dám nhúc nhích tuy rất muốn huých trả nhưng nhắm hổng đâm nổi đâu, hổng đâm nổi. Hai người đều mặc đồ diễn cực kỳ giống kiểu play nào đó. Cosplay, cos và play, cả nhà hiểu hem, anh buông em ra. Dư Bắc nói rồi mới phát hiện giọng mình đã khàn như vịt đực. Còn chưa xong đâu, Cố Diệc Minh trầm giọng xuống. Sức hấp dẫn của chất giọng nam tính khiến Dư Bắc choáng váng. Tôi đúng là thứ vô nhân tính, tôi cứng rồi. Nắm đấm cứng á, Dư Bắc suýt thì thành ra tâm thần phân liệt. Cậu vừa thấy Cố Diệc Minh quá quyến rũ, vừa thấy anh đáng ăn đòn. Một cô lao công cầm chổi lau nhà suất, gocchuyenaudio.com. Hiện ở cửa toilet, cô lấy lại bình tĩnh chỉ trong vòng 3 giây, ném cho họ ánh mắt tôi quen rồi, mời tiếp tục xong bèn ra khỏi đó. May Cố Diệc Minh vẫn còn tử tế, buông Dư Bắc ra. Về nhà xử lý em sau. Cách chương.